Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1394. Không cần phải nói. Tôi biết, Lâm Quân, cậu cứ ở nhà chăm lo cho Lê Minh Nguyệt là được. Bên này có tôi, một mình cậu ổn thật đó chứ. Hà Dĩ Phong hơi áy náy. Cậu trước giờ đối xử rất tốt với anh em. Lại rất trượng nghĩa, bây giờ thế mà lại trọng sắc khinh bạn. Quả thực không giống với phong cách của Hà Dĩ Phong. Sao thế? Không tin tôi à? Bây giờ hợp đồng của công ty Bắc Hải tôi đã lấy được rồi. Dêm vốn dĩ tự vẫn chuyển đã phiền. Lần này khó càng thêm khó. Cũng nên thu lưới. Cậu định làm gì? Lòng hiếu kỳ của Hà Dĩ Phong lại nổi lên. Hỏi Lâm Quân ở đầu bên kia. Vài hôm nữa cậu biết ngay thôi. Lâm Quân nhìn đống văn kiện trên bàn. Cười. Đúng rồi. Tối qua, người tôi phái đi tìm Nhật Linh đã gọi cho tôi. Bảo, họ gặp được một người trông giống với Nhật Linh. Khi nói câu này, sắc mặt Lâm Quân mang theo nụ cười. Anh chỉ mong có thể chia sẻ tin tức có thể Lê Nhật Linh vẫn còn sống cho cả thế giới biết. Lâm Quân, tôi biết cậu định nói gì. Nhưng cậu phải đối diện với hiện thực. Cái vực sâu vài trăm mét, không được chăm sóc chữa trị kịp thời, Nhật Linh sống sao nổi? Và lại nếu như Nhật Linh vẫn còn sống, tại sao cô ấy không tìm cậu chứ? Hà Dĩ Phong nghiêm túc nói. Đứng ở góc độ bạn bè, anh ta chỉ cảm thấy những suy nghĩ này của Lâm Quân là cố chấp. Ảo giác, anh ta biết những chuyện này quả thực quá tàn nhẫn. Nhưng dù sao Lâm Quân vẫn còn trẻ. Còn có mấy đứa con phải chăm sóc. Huống hồ vẫn còn cây đại thụ là tập đoàn Lâm Thị ở đây. Có không biết bao nhiêu người phụ nữ để ý tới anh. Anh có thể có một cuộc sống mới. Mà tất cả hành vi của Hà Dĩ Phong cũng chỉ là để Lâm Quân đối mặt với hiện thực mà thôi. Mà gáo nước lạnh này đã tạt vào tim Lâm Quân. Anh nhíu mày. Trái tim nhói lên. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Hà Dĩ Phong cúp điện thoại với tiếng thở dài. Lê Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của Hà Dĩ Phong không ổn. Cô đặt cuốn truyện xuống. Quan tâm hỏi. Lâm Quân nói. Người cậu ấy phái đi Thái gặp được một người giống với Nhật Linh. Gì cơ? Mắt Lê Minh Nguyệt sáng lên. Kích động không tả nổi. Phấn khích ói tiếp. Vậy là chuyện tốt đó chứ. Nói không chừng Nhật Linh vẫn còn sống thật. Sao em lại giống Lâm Quân thế? Cứ mơ tưởng, chưa nói tới việc Nhật Linh rơi từ nơi cao thế xuống. Cơ hội sống sót cực nhỏ. Mà kể cả cô ấy còn sống, thì sao không đi tìm Lâm Quân? Cả đời này, người mà Lâm Quân không thể buông bỏ được là Nhật Linh. Đồng thời, người mà Lê Nhật Linh không thể buông bỏ được là Lâm Quân. Không phải thế sao? Cũng đúng. Huống chi, kể cả không phải vì Lâm Quân, vậy Nhật Linh cũng không thể bỏ lại Hạ Ly và Hòa Phong được. Lê Minh Nguyệt vừa vui mừng xong, bỗng lại như quả bóng xì hơi, không có chút tinh thần nào. Xin lỗi vợ, ban nãy anh hơi nặng lời. Anh sợ mọi người càng hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Hà Dĩ Phong áy náy ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng. Không nhịn được mà thở dài trong lòng. Anh cũng mong Lê Nhật Linh có thể trở lại. Thế thì mọi người đều nhẹ lòng. Cha, mẹ đã về rồi. Bao giờ cha mới về thế? Hạ Ly nhớ cha. Anh Hòa Phong cũng nhớ cha. Anh Chí Linh cũng nhớ cha. Còn cả ông bà nội và mẹ cũng nhớ cha đó. Giọng Hạ Ly truyền từ đầu dây bên kia. Giọng trẻ con thánh thót như gõ vào tim Lâm Quân. Cũng khiến anh bỗng nhớ tới mấy đứa con ở bên kia đại dương. Cách chương.